Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, mặt sau kia gia đình đến giao chìa khóa. Mộc thị mang theo Liễu đại nương đi thu thập phòng ở. Đem đồ vật quét sạch sẽ, lại thêm chút bàn ghế, đem mua đến cầm cũng buộc chặt. Mộc thị sau khi trở về, hỏi Lục thì thu, chờ đại nha xuất giá, thức ăn làm sao bây giờ? Phương Vĩnh Khang khẳng định muốn tại nhà bọn họ ăn cơm. Một mình hắn cũng không tốt khai hỏa, Lục thì đông cùng Tô Mạt Dương lại là thật sự thân thích. Khẳng định cũng không thể không quản cơm, Lục thì thu đã sớm tính toán tốt, hôm kia ta khiến cho Tam Đường thúc cho cha hơi tin. Nhường tứ đệ mang theo tứ đệ muội một khối đến. Hắn chỉ vào trong viện này phòng trống. Liễu gia ở hai gian, tứ đệ ở một gian học đường, một gian phòng thí nghiệm, Phương Vĩnh Khang một gian, Lục tại phòng vừa vặn tốt. Mộc thị há miệng thở dốc, tứ đệ muội đứa nhỏ như vậy tiểu, có thể đi được mở ra sao? Lục thì thu vỗ xuống bả vai. Hắn như thế nào đem việc này quên mất? Năm trước tháng 5-1, tứ đệ nhi tử sinh ra, hiện tại mới 1 tuổi 2 tháng. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, nhất định là không thể ép buộc. Lục thì thu nghĩ ngợi, đột nhiên lại nở nụ cười. Không có việc gì, ta cha khẳng định sẽ chuẩn bị tốt. Lục thì thu quả nhiên lý giải Lục lão đầu. Ngày thứ hai, Trần Thị liền bị Lục lão đầu phái đã tới. Cùng đi còn có Hoành Tứ. Lục thì thu, thật sao? Hắn thật là đọc sách đọc ngốc, lại đem hắn nhị tẩu quên mất. Trần Thị gặp Tam Đệ sắc mặt không tốt, ngượng ngùng cười một tiếng. Tam Đệ, là ta xin ta cha. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo làm việc. Tuyệt đối đem sân xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Lục thì thu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười thỉnh bọn họ vào phòng, nhường Mộc Thị dẫn bọn hắn đến mặt sau, làm cho bọn họ chọn phòng. Bởi vậy, Phương Vĩnh Khang chỉ sợ cũng được mặt khác thuê phòng. Lục thì thu nghĩ lại hạ, cảm thấy đây cũng không phải là chuyện này. Liền Phương Vĩnh Khang kia 10 ngón không dính mùa xuân nước, nhà hắn khẳng định cũng sẽ không để cho một mình hắn lại đây. Tiểu tư, tuy tiêu khẳng định muốn mang mấy cái, nhà bọn họ cũng không kém tiền, khẳng định muốn ở bên ngoài thuê phòng. Nghĩ như vậy, Lục thì thu tâm tình lại tốt hơn nhiều. 3 ngày sau, bọn nhỏ bắt đầu chính thức đến trường. Lục thì thu từ luận ngữ bắt đầu giáo khởi. Chẳng sợ bọn họ đã học qua, nhưng Lục thì thu giáo nội dung xa xa so mặt khác phu tử muốn nhiều. Hắn xem qua thư nhiều, có đôi khi chỉ nói một đoạn ngắn, hắn liền có thể kéo dài rất nhiều tri thức, hơn nữa còn là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức. Chẳng sợ trước học qua, cũng có thể làm mới đến nghe. Lục thì thu dù sao không làm quá phu tử, sau lưng còn vụng trộm hỏi qua Niếp Niếp, chính mình giáo như thế nào. Niếp Niếp rất cho cha ruột mặt mũi, nói hắn giáo học phi thường có ý tứ, một chút cũng không sẽ phạm buồn ngủ. Lục thì thu phi thường hài lòng, cũng càng thêm tự tin. Thượng xong 1 canh giờ, Lục thì thu liền nghỉ ngơi 1 khắc đồng hồ. Bọn nhỏ liền sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này luyện tập bắn tên. Lục thì thu cho Tam đứa nhỏ nói quy tắc, chỉ có toàn bộ bắn chúng mới có thể cho 1 viên đường. Nhị nha học được nhận chân, lo lắng nàng thương tổn được người, Lục thì thu không có ở nàng tên càng thêm mũi tên. Này đem tử là rơm đâm, không có mũi tên đồng dạng có thể bắn chung. Nhị nha quả thật như hắn sở liệu, phi thường có thiên phú. Liễu đại lang chỉ là làm mẫu, nàng liền có thể nguyên dạng học 1 lần. Liễu đại lang khen không dứt miệng. Đứa nhỏ này khí lực đại, ánh mắt cũng tốt xử. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Nhị nha nếu là không ngốc, tuyệt đối là làm tướng quân dự đoán. Bây giờ võ quan không giống trước kia, nhưng là có thể được đến trọng dụng. Thẩm Thanh Mặc nhìn thấy, cũng không nhịn được đi ra. Tiên sinh, nhị nha tỷ tỷ thiên phú như vậy tốt, ngài có hay không có cho nàng thỉnh qua đại phu đâu? Lục Thì Thu lắc đầu, liền tứ ất đều không trị được. Những thứ này bình thường đại phu liền càng không được. Thẩm Thanh Mặc ám đạo đáng tiếc. Đúng lúc này, nhị nha trong tay 10 con tên toàn bộ bắn chúng. Niếp Niếp cùng Tam Nha vỗ tay. Quá tuyệt vời, nhị tỷ, ngươi quá tuyệt vời. Liễu Đại Lang thật sự là ái tài sốt ruột. Thật cẩn thận hỏi Lục Thì Thu. Lục tiên sinh, ta coi nhị tiểu thư rất có học võ thiên phú. Theo lý thuyết hắn bây giờ là Lục gia hạ nhân, không nên có này ý tưởng. Nhưng Lục Thì Thu nguyện ý nhường nữ nhi bắn tên, hẳn không phải là loại kia cổ hủ người. Nói không chừng thật có thể đồng ý đâu. Cho nên hắn liền tùy tiện lên tiếng. Lục Thì Thu kỳ thật cũng rất thích nhị nha. Ngược lại không phải bởi vì khác, mà là hắn trước cảm ơn chị có một nửa là nhị nha cho. Nghe vậy, hắn thở dài, ta cũng là muốn cho nàng tìm cái quyền cước sư phó. Nhưng là ta không biết người nào, người hắn quen biết hoặc là thi khoa cử, hoặc là kinh thương, quyền cước sư phó còn thật sự không có. Liễu Đại Lang mắt sáng lên, ta làm lính thời điểm, nhận thức một người, thân thủ của hắn đặc biệt tốt. Nếu ngài cố ý, ta có thể tìm hắn lại đây. Lục Thì Thu nghiêng đầu nhìn qua. Thật sự, có thể à? Liễu Đại Lang nhẹ gật đầu. Chỉ là tựa hồ nghĩ đến cái gì. Biểu tình có chút xấu hổ. Tựa hồ là nhận thấy được hắn mặt hiện lúng túng. Lục Thì Thu nở nụ cười. Ngươi có cái gì lo lắng cứ việc nói. Hắn đảo mắt, hỏi, tiền không có vấn đề. Hắn là có tiền. Liễu Đại Lang khoát tay. Không phải tiền, là hắn dáng người thấp bé. Ta lo lắng. Lục Thì Thu đã hiểu. Liễu Đại Lang là đối phương bằng hữu, còn tích cực hỗ trợ đề cử. Dùng vẫn là thấp bé cái từ này, chỉ sợ đã là văn nhã điểm cách nói. Lục Thì Thu nở nụ cười. Cái này có cái gì? Anh hùng không hỏi xuất xứ. Liễu Đại Lang trong lòng nhẹ ấm, không quan tâm Lục tiên sinh trong lòng thế nào, nhưng hắn có thể nói ra lời này, liền đại biểu Lục tiên sinh sẽ lấy đối phương làm người nhìn. Đây liền đủ. Liễu Đại Lang liền đem vị này quyền cước sư phó sự tình nói cho Lục Thì Thu. Hắn tên là Kê Vô Dụng, từ tên liền có thể nhìn ra, phụ thân của hắn đối với hắn là cỡ nào ác ý. Bởi vì hắn từ nhỏ chính là đuốc, dài đến 5 tuổi còn thấp bé vô cùng. Phụ thân liền đem hắn ném tới sau núi, sau này bị một cái đạo sĩ nhặt về đi. Chờ đạo sĩ kia không có, hắn dựa vào trộm đạo mà sống. Có một hồi trộm được một vị quái hiệp trên người, bị đối phương 32 chiêu chế phục, dựa vào mặt dày mày dạn. Theo đối phương, kia quái hiệp tính tình xảo quyệt, vô thân vô cố, trong lúc rảnh rỗi, liền truyền hắn mấy chiêu công phu. Cứ như vậy qua 15 tuổi, chờ kia quái hiệp chết đi, hắn sẵn sàng góp sức trong quân. Nhưng hắn lang thang quen, thật sự không thích trong quân doanh rất nhiều quy củ. Vì thế liền bốn biển là nhà. Nghe người ta hắn nói ngày trôi qua phi thường túng thiếu. Lục Thì Thu chính mình liền không phải kia câu nệ người. Biết được đối phương chỉ là điểm ấy tật xấu, cũng không để ở trong lòng. Vậy ngươi viết thư khiến hắn đến đây đi. Liễu Đại Lang gật đầu xác nhận. Đúng lúc này, Cố Vân Dực từ bên ngoài nhảy lên tiến vào, sau lưng còn theo rất nhiều tiểu đồng bọn. Nhìn thấy bọn họ đang luyện tập bắn tên, hắn theo tới Niếp Niếp trước mặt, một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Lục Lệnh Nghi, ngươi cho ta thử xem đi. Niếp Niếp mũi tên đưa cho hắn. Chú ý chút, nhưng đừng bắn tới người. Cố Vân Dực nhận lấy, dựa theo Niếp Niếp chỉ bảo, rất nhanh buông tay. Hắn không học qua, chính xác không tốt lắm. chỉ khàm khàm lau đem bên cạnh, nhưng hắn như cũ rất hưng phấn. Ngươi cái này quá có ý tứ, ta cũng muốn cùng cha mẹ nói đến nhà các ngươi lên lớp. Niếp Niếp nghiêng đầu đánh giá hắn, ngươi nên sẽ không đem Điền Tú Tài cho tức giận bỏ chạy đi. Cố Vân Dực bĩu môi, ta mới không có, là hắn quá cổ hủ. Niếp Niếp kéo hắn đến học đường ngồi xuống, khiến hắn cẩn thận nói rõ ràng. Cố Vân Dực nói hai ba câu đem sự tình nói một lần. Cố Vân Dực lên lớp tổng thích cho Niếp Niếp truyền tờ giấy nhỏ. Niếp Niếp đi lần này, hắn cả người không được tự nhiên, thường thường làm chút ít động tác, cứ như vậy bị Điền Tú Tài bắt quả tang, tốt một trận phê bình. Cố Vân Dực tính tình bốc lửa, nơi nào có thể nhẫn, lúc này ngược lại phun trở về. Thừa dịp nghỉ ngơi trống không, hắn mang theo tiểu đồng bọn lại đây nhìn một cái. Niếp Niếp cũng không biết nên khuyên như thế nào, đành phải đem cung tiễn mượn hắn nhiều chơi nhi. Ngươi nếu là thích, tan học lại đến luyện cũng thành. Cố Vân Dực không nghĩ đến nàng hào phóng như vậy, vui vẻ lại bắn vài phát. Buổi tối, Cố Vân Dực trở về ầm ĩ cha mẹ, nhất định muốn đi Lục Gia học đường đọc sách. Hắn lý do cho còn đặc biệt đầy đủ. Ta cảm thấy tốt phu tử dạy dỗ đệ tử cũng không kém. Ngươi nhìn Viên cử nhân dạy ta thời điểm, ta học được nhiều tốt, thiếu chút nữa đều nhanh thi đậu tú tài. Ngươi nếu để cho ta cùng Lục Trạng Nguyên học, không chừng ta sang năm cũng cho các ngươi nâng cái tú tài trở về. Yến Năm Nương vui không thể chi. Thật hay giả, Cố Vĩnh Đán mới không nghe tiểu tử này bịa chuyện. Nhà chúng ta đã có tiên sinh, ngươi chạy tới nhà khác thượng, ngươi nhường Điền Tú Tài nên nghĩ như thế nào? Cố Vân Dực nghiêm mặt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta quản hắn nghĩ như thế nào? Ta chỉ biết là ta muốn thi Tú Tài, ta không muốn thua cho họ Thẩm tiểu tử kia. Đều là người thiếu niên, trước kia cha mẹ lấy Tô Mạt Dương làm nhà người ta đứa nhỏ. Hiện tại đổi thành Thẩm Thanh Mặc, hắn liền đặc biệt chịu không nổi. Tô Mạt Dương đến cùng so với hắn đại, thi đậu tú tài, hắn còn có thể an ủi chính mình. Chính mình không nhân gia đại, thi không hơn cũng không có cái gì. Được Thẩm Thanh Mặc so với hắn còn nhỏ 2 tuổi đâu. Thua bởi hắn, hắn trong lòng không thoải mái, trên mặt cũng không xuống đài được. Yến Năm Nương rốt cuộc là vọng tử thành long, lúc này liền nói, vậy được đi, nếu để cho ngươi đi Lục Gia học đường, ngươi thật có thể thi đạt tú tài, vậy thì đi thôi. Cố Vĩnh Đán nóng nảy, đứa nhỏ làm loạn, ngươi như thế nào cũng theo một khối ầm ĩ đâu, Điền Tú Tài làm sao bây giờ? Yến Tam Nương cho hắn an tâm một chút, chờ nóng ánh mắt nhìn xem đại nhi tử, nếu ngươi sang năm không trung tú tài, liền phải ngoan ngoãn hồi tộc học bên này niệm, ngươi có thể đáp ứng sao? Cố Vân Dực trên mặt tươi cười còn chưa kịp nở rộ, liền bị mẹ ruột chiêu này cho làm bối rối. Hắn cắn ngón tay, do dự cực kỳ, đến cùng có đáp ứng hay không? Cố Vĩnh Đán cho vợ một cái tán dương ánh mắt, nghiêm mặt nhìn xem đại nhi tử. Thế nào, ngươi đáp ứng sao? Cũng không thể chuyện gì đều tùy ngươi đến. Cha mẹ chỉ điểm Điền Tú Tài bồi không phải, còn phải thỉnh cầu Lục Trạng Nguyên thu ngươi. Ngươi cũng không thể liền quyết tâm đều không có đi. Cố Vân Dực gặp hai người đã thương lượng tốt, dự tính chính mình muốn là không đồng ý, hai người liền không đáp ứng, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện gật đầu đáp ứng. Đi đi. Cố Vân Dực bên này đáp ứng, Yến Tam Nương trong lòng nhạc khai hoa. Tú tài, chỉ cần con trai của nàng thi đậu tú tài, nàng chính là tú tài lão nương. Cố Vĩnh Đán phu thê nói chuyện giữ lời, cùng Điền Tú Tài nói qua áy náy, lại dẫn lễ vật đến Lục gia tìm Lục thì thu hỗ trợ. Lục thì thu tự nhiên không thể không đồng ý, Cố gia giúp hắn nhiều như vậy chiếu cố, hắn muốn là liền chút chuyện nhỏ này đều bất đồng ý. Hắn vẫn là người nha, Vì thế, Cố Vân Dược tại 3 ngày sau chính thức đến Lục Gia học đường đưa tin. Đến trước, hắn còn thấp thỏm bất an. Tổng cảm giác mình vì học bắn tên liền khoác lác thi đậu tú tài quá chịu thiệt. Được thượng xong Lục thì thu học sau. Hắn mới phát hiện thật là quá lo lắng. Lục thì thu không hổ là trạng nguyên. Hắn học đặc biệt có ý tứ. Rõ ràng vô vị khó hiểu. Trải qua hắn giảng dài. Đặc biệt có ý tứ. Hơn nữa trong đầu hắn câu chuyện cũng thật nhiều. Tùy tùy tiện tiện đều có thể đem xuất xử nói ra. Nào một chương nào một tờ đều có thể nhớ rành mạch. Quá nghiêu. Lục thì thu cái này trạng nguyên mở quán thụ đồ. Phụ cận rất nhiều dân chúng biết được. Tranh đoạt đem nhi tử đưa lại đây. Lục thì thu tất cả đều chống đẩy. Lại qua mấy ngày, bạn của Liễu Đại Lang Kê Vô Dụng đến. Tuy rằng Lục thì thu trước cùng trong nhà người chào hỏi. Nhưng là làm người đứng ở trước mặt bọn họ. Người Lục gia vẫn là chấn kinh. Trước Lục thì thu nói đối phương vóc dáng thấp. Nhưng là bọn họ chỉ cho rằng chỉ là bình thường so người thấp một điểm. Nhưng là thế nào liền tứ thước cũng không có chứ. Rõ ràng làn da thô ráp, nếp nhăn nảy sinh bất ngờ. Ổn thỏa thành thục nam nhân. Nhưng hắn cái đầu cùng niếp niếp không sai biệt lắm. Kê Vô Dụng sau lưng còn theo một tiểu nha đầu. Tuổi tác cùng niếp niếp không sai biệt lắm. Ngũ quan xinh đẹp, cố tình bản gương mặt. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Trên người nàng mặc một thân đen. Thủ đoạn cùng cổ chân dùng nhỏ dây gắt gao cột lấy. Rõ ràng thời tiết như vậy nóng bức. Trên mặt nàng lại một điểm mồ hôi dịn đều không có. Lục thì thu chỉ là nhìn lướt qua. Áp chế đắm mắt khiếp sợ. Rất nể tình về phía hắn chắp tay. Vị này chính là Kê tiên sinh đi. Kê Vô Dụng một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, khoát tay, không dám nhận, ngài là trạng nguyên lang, tiểu nhân chỉ là thảo dân, như thế nào có thể đi đầu sinh. Lục thì thu thấy hắn rất là khiêm tốn, tựa hồ không có Liễu Đại Lang theo như lời tính tình cổ quái. Hắn cười cười, thỉnh hai người ngồi xuống dùng cơm. Kê Vô Dụng không dám thượng chủ bàn ăn cơm. Kiên trì muốn cùng Liễu Đại Lang ngồi cùng nhau. Lục thì thu cũng không có kiên trì. Chờ hai người cơm nước xong, Lục thì thu đem nhị nha kêu đến, nhường Kê Vô Dụng nhìn xem. Kê Vô Dụng biết được nhị nha lực đại như trâu, lại xem nàng rõ ràng mới 14 tuổi, liền đã so rất nhiều nam tử cũng cao hơn cái đầu. Nhíu mày lại, Lục thì thu thấy hắn không nói lời nào. Chủ động hỏi, nhưng là có khó khăn khó nói. Kê Vô Dụng châm trước nhiều lần mở miệng. Ta tập môn công phu này là căn cứ ta cái đầu đến. Lấy linh hoạt vì chủ. Khả năng không thích hợp lệnh ái. Lời này kỳ thật rất tốt hiểu được. Cái tiểu liền cái tiểu chỗ tốt. Lật lên té ngã đều so đại cái muốn thuận tiện. Giống nhị nha hình thể cồng kềnh. Rất nhiều linh hoạt một điểm động tác. Nàng liền làm không được. Lục thì thu nhíu nhíu mày. Không có mở miệng. Kê Vô Dụng mắt nhìn đồ đệ bên cạnh. Suy nghĩ một chút nói. Sư phó của ta trước kia hình thể cũng rất cường tráng. Hắn lâm chung thời điểm. Đem bí tịch truyền cho ta. Nhưng là ta không luyện qua. Cho nên không biện pháp chỉ giáo. Lục thì thu không nghĩ đến còn có quanh co thời điểm. Chỉ là Kê Vô Dụng không có cách nào khác tự mình chỉ điểm. Cái này nhưng làm sao là tốt. Lấy nhị nha đầu óc. Nàng không có khả năng vô sự tự thông. Lục thì thu nghĩ ngợi. Chúng ta bên này có võ quán. Đến thời điểm ngươi có thể mang nàng cùng đi võ quán. Nhường nàng cùng người tỉ thí. Sau đó từ bên cạnh chỉ điểm. Hắn không thể đánh. Liền thỉnh người tới luận bàn. Kê Vô Dụng nghĩ ngợi, biện pháp này cũng không sai. Lục thì thu nhường tam nha cùng niếp niếp lại đây. Ngươi một cái giáo cũng là giáo. Không bằng đem những hài tử khác một khối dạy đi. Làm cho bọn họ cũng học được cường thân kiện thể. Liễu Đại Lang dù sao què một chân. Giáo bắn tên có thể. nhưng là mặt khác khẳng định không được. Kê Vô Dụng gật đầu đáp ứng. Lục Thì Thu lại đem trả thù lao nói. Lục Thì Thu không khiến Kê Vô Dụng hai cha con nàng bán mình. Kê Vô Dụng chỉ cần bao ăn ở, mỗi tháng cho 300 văn tiền là được. Cái này giá tuyệt không quý. Lục Thì Thu đáp ứng. Hai người này vừa đến, nhà ở vừa khẩn trương đứng lên. Lục Thì Thu không thể không ở bên ngoài khác thuê tiến sân cho bọn hắn. Liễu gia tam khẩu nhân chuyển đến nơi này sân, cùng bọn họ cùng nhau ở. Kê Vô Dụng vừa yên ổn tốt, tựa hồ bức thiết muốn chứng minh chính mình là có giá trị. Ngày thứ hai liền mang theo nữ nhi Kê Như Tuyết đến Lục gia học đường thượng võ học. Lục Thì Thu đã sớm cùng các học sinh nói qua, mỗi ngày buổi sáng muốn thêm một đường võ học, thời gian chỉ có nửa canh giờ. Mục đích là vì cường thân kiện thể, vô luận thi hương vẫn là sẽ thử, thể lực không tốt, đều không thể chống đỡ đi xuống. Võ học phi thường có tất yếu, bọn nhỏ nguyên tưởng rằng là đem trong giờ học bắn tên chương trình học đổi thành chính thức chương trình học, ai tưởng được lại đến cái đuốc khi bọn hắn võ học tiên sinh. Cố Vân Dực nửa trương miệng, chọc niếp niếp bả vai. Nhỏ giọng hỏi, phụ thân ngươi có phải hay không nói đùa chúng ta đâu? Niếp niếp lắc đầu, không phải, đây là Liễu Đại Thúc bằng hữu, nghe nói thân thủ phi thường tốt. Về phần tốt đến cái dạng gì, nàng còn thật không biết, cũng chưa từng thấy qua. Cố Vân Dực đảo mắt, chủ động nhấc tay, Kê tiên sinh, ngài có thể hay không cho ta lộ bản lĩnh? Không bằng ngài cùng nhị nha tỷ đánh một trận đi. Như vậy điểm vóc dáng đánh như thế nào giá? Hắn rất hoài nghi. Kê Như Tuyết lạnh lùng nhìn xem hắn. Cố Vân Dực bị tiểu nha đầu lanh lợi ánh mắt hù nhảy dựng. Lại không sợ chết trừng mắt nhìn trở về. Kê Vô Dụng đổ không giống Kê Như Tuyết như vậy kích động. Suy nghĩ trong chốc lát. Gặp Lục Thì Thu không có đi ra phản đối. Nhường nhị nha lại đây, đi, chúng ta khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Mọi người tất cả đều kích động, ngay cả Lục Thì Thu đều đi ra. Nói thật, hắn hôm qua rất tưởng nhường Kê Vô Dụng chứng minh một chút chính mình. Nhưng là vừa nghĩ đến mình là một tốt tiên sinh, không thể cho mình học sinh dựng đứng gây chuyện xấu tấm gương. Đành phải nhẫn, vì để cho nhị nha tận lực. Lục Thì Thu cầm ra một khối đường, cẩn thận dặn dò nàng, không cho đem người đánh hỏng rồi. Hắn là biết nhị nha khí lực, cho nên cũng sợ nhị nha sẽ một điểm cố kỵ đều không có. Đem người đánh cho tàn phế, Kê Như Tuyết nhìn đến nhị nha, ngũ quan nhíu lại, nhỏ giọng nói, cha, ta đến đây đi. Kê Vô Dụng ý bảo nàng đứng ở bên cạnh, không có việc gì. Cha có thể ứng phó. Nói xong, hắn nhặt lên trên mặt đất một cái nhánh cây, tạm thời lấy nó làm kiếm đi. Vừa nhìn về phía Lục Thì Thu, có chút áy náy, tỉ thí chung, khó tránh khỏi sẽ vì thương tổn được lệnh ái. Đến lúc đó, đây là không thể tránh khỏi. Lục Thì Thu mười phần thản nhiên, không quan hệ. Nhị nha ngốc ngơ ngác đứng ở không ra tới trên vị trí ăn nàng lão hổ đường. Đối với chung quanh ồn ào tiếng làm như không thấy, chỉ là đối diện kia thấp lùn nam nhân đột nhiên vọt tới. Hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến nàng dùng nhanh nhất tốc độ duỗi cánh tay đi chắn. Vẫn là trốn tránh không kịp, cứng rắn bị đánh một cái. Hắn lực đạo không tính nhẹ, cánh tay của nàng bị hung hăng thoáng trừ. Vì thế nàng nổi giận. Đem miệng đường ăn ba nuốt đến trong bụng. Bàn tay trần đánh qua. Hai người một cái dựa vào thể lực, một cái dựa vào linh hoạt. Trường hợp mười phần vô cùng lo lắng. Vây xem đám người nhìn xem mùi ngon. Âm thanh ủng hộ không ngừng. Người tới ta đi hơn nửa giờ. Phân thắng bại không được. Có một chút, nhường Lục Thì Thu hết sức kinh ngạc. Kê Vô Dụng cư nhiên sẽ khinh công. Hắn có thể mượn dùng vách tường, thân cây, thoải mái nhảy đến rất cao địa phương. Nếu trong tay hắn nhánh cây là kiếm lời nói, nhị nha trên người đã sớm là sâu cùng nhau mỏng cùng nhau vết thương. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn quyền cước vẫn là thường thường rơi xuống nhị nha trên người. Tập võ người sức lực đều không tiểu phòng chừng nhị nha trên người đã rơi xuống tổn thương. Mà nhị nha bắn trúng đối phương cơ hội cũng không nhiều. Lục thì thu nhíu mày lại, song trưởng đánh nhau đánh gãy hai người. Tốt, có thể bị chợt đánh gãy, tất cả mọi người có chút không bằng lòng. Cố Vân Dực vẫn chưa thỏa mãn, la hét, tiên sinh, còn chưa so với thắng bại đến đâu. Lục thì thu trừng mắt nhìn hắn một cái. Cố Vân Dực rụt cổ, hướng hắn lấy lòng cười một tiếng. Kê vô dụng thu kình, nhị nha lại không nghe hiểu. Một quyền huy tới, kê vô dụng trốn tránh không vội. Mắt thấy nắm đấm muốn đánh đến đầu hắn thượng, kê như tuyết một trường bổ tới. Một cái không chịu buông qua, một cái có tâm tưởng cho nàng giáo huấn. Cứ như vậy đánh nhau, kê như tuyết không hổ là được kê vô dụng thân truyền. Còn tuổi nhỏ võ nghệ đã mới gặp hiệu quả, nhiều chiêu đều hướng nhân thể tử huyệt ở đánh tới. Lục thì thu, kê vô dụng nhanh chóng mở miệng, như tuyết, mau dừng lại, kê như tuyết nghĩ ngừng, nhưng là nhị nha không chịu buông qua nàng. Lục thì thu thở dài, từ trong tay áo lấy ra một khối đường, ném đến nhị nha trước mặt. Tiểu nha đầu mới vừa rồi còn hung thần ác sát, đuôi mắt lướt qua màu đỏ lão hổ đường, thủ hạ ý thức trở về thu, vững vàng tiếp được đường. Mọi người, Cố Vân Dực cười ha ha, hướng Niếp Niếp kề tai nói nhỏ, ngươi nhị tỷ thật đáng yêu, quá có ý tứ. Niếp Niếp cũng bị nhị tỷ đậu nhạc, ngay cả luôn luôn nghiêm túc Thẩm Thanh Mặc cũng bị nhị nha chiêu này cho biến thành giờ khóc giờ cười. Kê như tuyết nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một tia vết rách. Lục thì thu nén cười, nhìn về phía kê vô dụng, kế tiếp liền từ kê tiên sinh hảo hảo giáo bọn hắn. Kê vô dụng vứt bỏ trong tay nhánh cây, chắp tay xác nhận, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 30 tháng 1 năm 2020 21 giờ 42 phút 9 giây tương đương 1 tháng 2 năm 2020 16 giờ 35 phút 35 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Không nhưng tử, lạnh hạ 30 bình, hòa sớm, vạn sự như ý 10 bình, ly ra. Còn có thể, Trường Nguyệt, Tiểu Vương Đại Hũ Mật, Giao Bảo Bảo, Gỗ Nghĩ, Ninh, Giả Vũ Năm Bình, Tuệ Đệ, 38.636.083 hai bình. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.